Xin hỏi người, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 6 giờ tối hàng ngày và câu chuyện Dành Trọn Thanh Xuân Để Yêu Em dự kiến sẽ giải 4 tập. Các bạn lưu ý rằng kỳ tính của câu chuyện sẽ dần dần xuất hiện ở các phần tiếp nên là mong các bạn hãy đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng Bảo Ly nhé. Để hiểu được lý do tại sao tác giả lại đặt tiêu đề chuyện như vậy mà mối tình của Hải Yến và Trung Dũng sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Không biết các bạn thế nào, nhưng khi đọc xong phần 1 thì Bảo Linh ấn tượng với một câu nói trong chuyện như thế này. Tình yêu không có lỗi, chúng ta lại càng không có lỗi, chỉ có của đời có lỗi với chúng ta. Mình tin rằng câu nói này không chỉ giống với mối tình của nhân vật trong chuyện, mà ở ngoài đời thực, ngay cả Bảo Linh thôi, cũng trải qua những mối tình đầy trắc trở, ngăn cấm, mà sự trúc trắc đó lại đến từ ngoại cảnh, chứ không phải là từ hai người trong cuộc. Thôi không dâu dài nữa, Bảo Linh sẽ tóm tắt qua phần 1 để các bạn cùng dễ theo dõi nhé. Ở phần 1 thì bắt đầu kể về mối tình của Hải Yến và Trung Dũng. Họ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng, không cái phần cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Chỉ là khi ngày cưới sắp định thì hoàn cảnh trời trêu lại xảy ra, khiến đôi bạn trẻ không thể đến được với nhau. Một bên là tình yêu, một bên là sự nghiệp. Họ sẽ lựa chọn thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần 2 của bộ truyện. Tôi vơ vội chiếc visa và gọi anh Bình xe ôm ở trước cổng nhà trọ. Khi đến nơi, cảnh sát giao thông đã có mặt. Tôi chạy đến bên anh, nước mắt trào ra giàn giụa rơi xuống cổ áo ướt nhòe. Tôi ôm anh vào lòng kiểm tra vết thương và khóc nức lên không kìm được. Lòng quặn thắt, xót xa không nói nên lời. Xe cứu thương tới, tôi theo anh lên xe và nhờ anh Bình ở lại giúp tôi giải quyết. Đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó qua các phòng kiểm tra chụp X quang, chụp cắt lớp. Bác sĩ kết luận anh chỉ bị thương ở phần mềm, có vài vết xước trên cơ thể, còn cổ tay trái có một số mảnh xương nhỏ vỡ vụn phải phẫu thuật. Sau khi làm các thủ tục xong, bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho anh luôn. Tôi ngồi buồn bã dựa lưng vào trên ghế chờ đợi. Bệnh viện về đêm có phần yên tĩnh, hai mắt tôi khép hờ mệt mỏi. Cuộc sống đời thường ngày ngày phải lo cơm áo gạo tiền đã đủ vất vả rồi, bước chân vào ranh giới của sự sống còn, nơi mà bóng tối bao trùm lên những lo âu xót xa, thử hỏi có mấy ai không đau lòng. Cuộc sống có những dẫn dắt bí mật mà người ta không thể lường trước được. Bởi vậy, một đời người khi nghĩ về sức khỏe, tình yêu, sự nghiệp luôn là điều chúng ta quan tâm và cũng phải đối mặt với hiện thực khi có những lối rẽ bất ngờ xuất hiện. Tôi ngồi lặng lẽ như vậy cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, anh đứa đưa về phòng hồi sức. Lúc này trời cũng rạng sáng, do lượng gây mê vẫn còn nên anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô y tá dặn dò tôi xong bước ra cửa, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa nhẹ lên bàn tay đang chuyển nước của anh, ngắm nhìn khuôn mặt an yên của anh khi ngủ, thì thầm. Anh có đau lòng không? Tỉnh dậy đi, em sẽ chăm sóc cho anh. Hình như anh cảm nhận được lời tôi nói, ngón tay anh động đậy rồi lại duỗi ra. Khoảng chừng nửa tiếng sau, anh tỉnh dậy, thấy tôi, anh ngơ ngác. Anh đang ở đâu thế này? Tôi giữ tay anh lại cố định. Anh không được cử động mạnh, anh đang bóng bột đấy. Cô y tá dặn dò tôi xong bước ra cửa. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa nhẹ lên bàn tay đang chuyển nước của anh, ngắm nhìn khuôn mặt an yên của anh, thì thầm. Anh có đau lòng không? Tỉnh dậy đi, em sẽ chăm sóc cho anh. Hình như anh cảm nhận được lời tôi nói, ngón tay anh động đậy rồi lại duỗi ra. Khoảng chừng tiếng sau anh tỉnh dậy, thấy tôi, anh ngơ ngác. Anh đang ở đâu thế này? Tôi giữ tay anh lại cố định. Anh đừng cử động mạnh, tay anh đang được bó bột đấy. Anh nhíu đôi lông mày như cố nhớ lại sự việc tối hôm qua. Anh nhớ rồi, có phải anh bị tai nạn không? Sao em lại biết? Dạ, anh cảnh sát gọi cho em. Nghe họ kể lại, có người đàn ông say rượu vượt đèn đỏ va vào anh. Lúc ấy đường phố đông người, thấy có tai nạn, họ gọi giúp cảnh sát và xe cứu thương. Người đàn ông kia bị thương nặng, vẫn còn ở phòng cấp cứu anh à. Tôi kể cho anh nghe kết luận bệnh án của anh và tối hôm qua, đồng nghiệp có gọi điện hỏi thăm, giúp anh báo cáo trại trường xin nghỉ phép để ở lại bệnh viện điều trị. Còn tôi cũng nhờ Như Lan xin phép nghỉ để chăm sóc anh. Anh nhìn tôi dịu dàng. Vất vả cho em rồi, em ngủ một chút cho đỡ mệt. Anh ổn rồi mà, em đừng lo. Em không sao, anh khỏe lại là em vui rồi. Tối hôm qua nhìn anh như vậy, em sợ lắm, anh biết không? Anh nhìn tôi ánh mắt xa xa, Khi thấy khuôn mặt hốc hác, phở phạc, hai mắt gấu trúc của tôi sau một đêm lo lắng, mất ngủ. Anh đang lo em, cứ như vậy không ăn, không ngủ lại trở thành bệnh nhân để cho anh chăm sóc ấy chứ. Anh vẫn còn đùa được, có biết em sợ lắm không hả? Ừ, thôi anh xin, cỏ mật của anh. Vậy bây giờ anh phải tuân thủ tất cả mệnh lệnh của em nha. Rõ, thưa bản xã. Hai chúng tôi cùng cười xua đi những đau đớn xa xa, lo lắng trong lòng. Tôi dìu anh đi vệ sinh cá nhân, chăm sóc anh theo hướng dẫn của bác sĩ. Những ngày đầu, cơ thể anh vẫn còn đau nhức, ê ẩm do va chạm mạnh, nên tất cả mọi sinh hoạt đều do tôi giúp anh. Sau một thời gian, cơ thể anh dần dần hồi phục, vết thương phần mềm không còn sưng tấy, cử động mềm mại hơn, chỉ có tay trái bó bột là phải treo lên cố định thôi. Hàng ngày, Như Lan đều tranh thủ nấu sẵn đồ ăn cho chúng tôi. Sáng nay cũng vậy, Như Lan xách cặp lồng cháo thịt ninh nhừ còn nóng hổi đưa cho tôi. Hai ông bà ăn đi cho nóng. Tôi đón cháo từ tay Như Lan. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Anh cũng mỉm cười có phần ngại ngùng. Cảm ơn Như Lan, vất vả cho em rồi. Em có làm gì nhiều đâu, chỉ có bấy nhiêu thôi. Anh ăn nhiều một chút cho nhanh bình phục nhé. Em đi làm đây. Tôi xúc cháo cho anh ăn. Anh dịu dàng bảo tôi. Em cũng ăn đi, để anh tự xúc cũng được. Tay phải của anh hôm nay khỏe rồi đấy. Nói rồi, anh giơ lên nắm chặt lại cho cơ bắp nổi lên. Tôi cảm thấy anh kéo xuống nhẹ nhàng. Em biết anh khỏe rồi, nhưng vẫn là bệnh nhân dưới sự chỉ đạo của em. Nếu không nghe lời là em phạt anh đấy nha. Hình thức phạt của em là gì đấy? Để em nghĩ xem, bệnh nhân cơ thể chưa hồi phục chỉ có thể phạt anh về tinh thần thôi. Đúng rồi, phạt tinh thần. Anh không chịu đâu. Anh bị hành xác thế này, em còn phạt tinh thần, anh chịu sao nổi chứ. Vậy anh phải ngoan nha, để em xúc cho anh. Xin tuân lệnh, bà xã. Vậy là hai chúng tôi lại cười vui vẻ. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi giặt khăn bằng nước ấm lau tay cho anh. Anh dịu dàng kéo tôi lại gần, hôn lên trán tôi âu yếm. Cảm ơn em rất nhiều, bà xã. Tôi cười ngọt ngào. Em chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của người vợ thôi mà. Cỏ mật, anh thích nhất câu này đấy. Đợi sau khi anh khỏe lại, chúng mình sẽ cùng nhau hợp tác cho ra đời một thành viên mới để nghĩa vụ của em trọn vẹn nhé. Đề tài này cũng thú vị đấy. Để em nghiên cứu rồi cùng bắt tay hợp tác nha. Anh cười sảng khoái, gương mặt bừng sáng tràn đầy hạnh phúc. Anh cầm tay tôi, nhìn vào mắt tôi kiên định nói. Em biết không, cả cuộc đời này anh không mong vinh hoa, phú quý, chỉ cần sống hạnh phúc bên em là đủ. Tôi cảm động dựa đầu vào vai anh. Em cũng vậy, với em anh là tất cả, được ở bên anh, em rất hạnh phúc. Hai chúng tôi ngồi bên nhau như vậy thật lâu, cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ anh đang xách chiếc làn đựng đồ trên tay, khuôn mặt điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Con chào bác, mời bác vào trong phòng ạ. Ừ, chào con. Lúc này anh cũng đứng lên đi lại gần chỗ mẹ. Con chào mẹ. Mẹ anh gật đầu, ánh mắt nhìn anh xa xa. Bà quan sát anh rất lâu, dường như muốn tự nhận định xem thần thái cũng như cơ thể anh có những điểm nào bất thường. Rồi bà nhẹ nhàng hỏi, con thấy trong người thế nào? Dạ con khỏe rồi ạ. Tay trái con, bác sĩ kiểm tra nói là bình thường. Ngày mai con có thể xuất viện về nhà, đợi đến kỳ kiểm tra thôi ạ. Vậy thì tốt rồi. Mẹ anh quay sang nhìn tôi. Cảm ơn con đã chăm sóc cho Dũng những ngày qua, vất vả cho con rồi. Tôi nắm chặt chiếc khăn trong tay lúng túng. Dạ thưa bác, con cũng không giúp được gì nhiều đâu ạ. Từ lúc mẹ anh bước vào, tâm trạng của tôi rất lo lắng, chờ đợi những phản ứng từ bà khi biết anh nằm viện mà hai chúng tôi tự chăm sóc cho nhau, không báo cáo cho gia đình biết. Tôi nghĩ bà đang rất xa xa, anh là người mà bà đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng. Vậy mà bây giờ thì sao? Vẫn cố chấp giữ tình yêu với tôi, mặc dù biết không thể đến với nhau trọn vẹn, lại để xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe. Thử hỏi mẹ anh không đau làm sao được. Mẹ anh bình thản hỏi, các con đã ăn gì chưa? Dạ chúng con ăn rồi ạ. Bác có chút quả quê lên, con gọt hoa quả giúp bác nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đón lấy chiếc làn, xem những hộp sữa vào trong tủ và một số đồ bà mua cho anh, đem hoa quả đi rửa, chia đều vào đĩa để trên bàn. Con mời bác và anh ạ. Ừ, con cũng ăn đi. Cả ba chúng tôi ngồi lặng lẽ, không khí có phần trùng xuống. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng. Con xin lỗi mẹ, sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tất cả lỗi là do con, xin mẹ cứ trách phạt. Chuyện đó để sau hãy nói, trước mặt con cứ yên tâm điều trị, nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Dạ vâng mẹ. Mẹ anh là người từng trải, tinh tế rất nhạy cảm. Bà biết điều gì nên nói và nói vào thời điểm nào là thích hợp. Anh cũng được thừa hưởng sự mạnh mẽ, trầm ổn của bố, sự tinh tế khéo léo của mẹ. Cả hai người nhất định không bao giờ để cho tôi khó xử trước mặt họ. Mẹ anh biết anh lo cho tôi, anh muốn bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Nếu bà xuống tay chia rẽ chúng tôi trực tiếp thì bà sẽ mất anh mãi mãi. Nên bà không đả động gì đến vụ tai nạn, không trách cứ một câu nào. Bà nói chuyện ân cần, vui vẻ với chúng tôi. Nhưng tôi và anh không thể đuổi kịp tầm suy nghĩ, tính toán đường đi nước bước của bà. Cho dù anh có biết đó là sự sắp xếp của bố mẹ, nhưng anh cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai, có và không thôi. Anh có đủ dũng cảm và ý chí để thay đổi nghề nghiệp, nhưng anh cần có sự ủng hộ, đồng ý của tôi. Anh đã chờ đợi hy vọng có phép màu đến với chúng tôi. Còn mẹ anh thì bình tĩnh cho anh thời gian và nắm chắc con cờ trong tay là tôi thôi. Mẹ anh dịu dàng nói với tôi. Sáng nay bác đi sớm, con đi cùng bác ra quán ăn được không? Dạ, được ạ. Tôi nhìn thấy anh có vẻ gì đó lo lắng, nhưng bác quay sang anh dặn dò. Con nằm nghỉ ngơi chút đi, mẹ và Hải Yến đi một lát rồi về ngay thôi. Dạ vâng ạ. Tôi cùng bác đi qua dãy hành lang, đi qua một chiếc sân nhỏ đến khu khuôn viên có cây to rợp bóng mát. Có những chiếc ghế đá mà thường ngày các bệnh nhân vẫn đến đây đi dạo, ngồi nghỉ. Bác đề nghị hai bác cháu mình nói chuyện một chút nhé. Tôi sững sờ đứng khựng lại. Thì ra bác đang tìm cơ hội để nói chuyện riêng với tôi ư. Vậy thì chắc chắn tôi phải chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả rồi. Lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác bất an. Tôi và bác ngồi xuống chiếc ghế đôi. Cử chỉ của bác thân mật, gần gũi. Bác nắm bàn tay tôi vỗ nhẹ nhẹ như mẹ tôi đã từng làm, an ủi vỗ về tôi những lúc buồn, chuyện thất vọng. Bác lại đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt của tôi. Tóc của con rất đẹp, con rất dễ thương. Con hội tụ tất cả những điểm mà bác yêu quý. Ngay từ đầu Dũng đưa con về nhà, bà đã nghĩ ở bên con Dũng sẽ được thoải mái, hạnh phúc trọn đời. Là người mẹ, bà cũng không mong gì hơn thế. Nhưng cuộc sống vẫn thường không chiều theo lòng người. Bác cũng đã lên nhà nói chuyện với bố mẹ con rồi. Bác cũng đau lòng lắm. Con là một cô gái thông minh, cho con hiểu ý bác. Dạ, con xin lỗi, con hiểu ạ. Bà lại cầm tay tôi nắm chặt. Bác cảm ơn con rất nhiều vì tất cả những gì con đã làm cho Dũng. Và bác cũng xin lỗi con vì không giúp gì được cho con. Con phải chịu thiệt thòi rồi. Mong con hiểu cho nỗi khổ và tấm lòng của người mẹ. Lúc bấy giờ mắt tôi đã đỏ hoe, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Tôi cố kìm nén, nuốt vào trong lòng. Bác lại nói tiếp. Con có biết không, đàn ông là trụ cột trong gia đình. Nếu không có lý tưởng sự nghiệp thì cũng giống như người đi trong đêm tối. Bác không muốn Dũng trở thành người đàn ông thất bại. Con có từng nghe qua câu ngạn ngữ cản trở người khác cũng là cản trở chính mình chưa? Con là người hiểu chuyện, bác xin con hãy cho Dũng và bản thân mình một cơ hội, có được không? Vâng, thưa bác. Lúc này tôi không thể kìm nén, nước mắt chảy dài trên má xuống cổ. Bác nhẹ nhàng dùng khăn lau cho tôi, vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi an ủi. Con còn rất trẻ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, còn có nhiều cơ hội ở phía trước, cố gắng lên con nhé. Bác và tôi ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi tôi trấn tĩnh lại lau hết nước mắt, chỉ còn một màu đỏ hoe tận sâu trong đáy mắt. Bác dắt tôi đi bộ xung quanh khuôn viên, dường như bác không trách cứ, nặng lời với tôi, nhưng lời nói sắc bén của bác để cho tôi có một quyết tâm đúng đắn. Những lời nói đã xoáy sâu vào tâm can tôi. Nếu anh ở bên tôi thì tôi sẽ cản trở sự nghiệp, bước tiến của anh. Vậy tôi phải buông tay thôi, cho dù trái tim tôi có tàn nát, vỡ vụn. Tôi dừng bước, giọng đầy quả quyết. Thưa bác yên tâm, con biết phải làm gì rồi. Bây giờ con xin phép bác, con đi trước ạ. Như bác lại bình thản nói. Hôm nay ở nhà bác có chút công việc, đến giờ bác phải về rồi. Con có thể giúp bác chăm sóc Dũng được không? Ngày mai Nhật Linh sẽ xuống đón Dũng. Tôi vô cùng bất ngờ với lời đề nghị của bác. Tại sao bác sắp xếp hoàn hảo như vậy chứ? Bác cho tôi thêm cơ hội một ngày ở bên anh, cũng là cho bác cơ hội giữ được tình cảm hoàn hảo của tình mẫu tử trong lòng anh. Bác tinh tế, khéo léo đến như vậy, khiến cho tôi không thể từ chối, chỉ cần biết cúi đầu chấp nhận thỏa hiệp vô điều kiện. Muốn hở giận cũng không biết nên làm sao, còn chăng thì chỉ tự trách bản thân mình thôi. Tôi nhỏ nhẹ đáp lời bác. Vâng, bác yên tâm. Cảm ơn con nhiều lắm. Rồi bác đi nhanh ra khỏi khuôn viên, bóng bác xa dần, tôi chậm rãi bước về phòng bệnh. Tôi sẽ quý trọng giây phút ngắn ngủi này, để khi xa nhau rồi, tôi không phải nuối tiếc. Từ xa, tôi đã nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng. Anh kéo nhẹ tay tôi rồi đóng cửa lại. Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi. Mẹ vừa gọi cho anh nói là mẹ lên xe về nhà rồi. Mẹ có nói gì với em không? Tôi ngước mắt lên chớp chớp và điều hòa lại nhịp thở để ngăn cảm xúc sắp trào dâng, cố kìm nén nỗi đau trong lòng nhỏ nhẹ. Dạ, mẹ không nói gì đâu anh ạ. Dường như anh không yên tâm về tôi, anh vẫn chăm chú nhìn tôi. Hải Yến, hãy nhìn kỹ vào mắt anh và nghe anh nói. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em như một nhân duyên, như một số phận. Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc em cả đời. Vì vậy, nếu có vấn đề gì vướng mắc, em nhất định phải nói với anh để chúng ta cùng giải quyết, em nhé. Tôi lặng lẽ gật đầu. Vâng, em biết rồi. Nghe tôi nói vậy, chắc anh cũng yên tâm phần nào. Còn tôi cố gạt bỏ những ưu phiền trong lòng, vui vẻ ở bên anh. Và ngày hôm đó trôi qua thật nhanh. Sáng hôm sau, Nhật Linh làm thủ tục xuất viện đón anh về nhà. Tôi tiến nhanh ra bến xe. Linh nói chuyện dìu dít không ngừng. Đến lúc chia tay, em ấy còn bắt tay tôi miệng cười rạng rỡ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chị ở lại mạnh khỏe nhé. Anh nhìn tôi, ánh mắt già diết, khiến cho lòng tôi như quặn thắt. Tôi xách đồ lên xe khách cho anh, chào hai anh em, rồi xuống xe đứng nhìn xe chuyển bánh xa dần. Mắt tôi nhạt nhòa, cảm giác quyết định buông tay xa rời người mà mình mong muốn gắn bó trọn đời thật khó khăn, đau đớn. Lòng tôi như trống rỗng, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Con đường phía trước như mông lung vô định, lòng tôi chua xót vô cùng. Về đến nhà trọ, tôi mệt mỏi lên giường, cứ để mặc cho nước mắt lan dài trên gối. Những ngày qua, tâm trạng của tôi rất tệ, cơ thể giờ đây như không còn sức sống. Tôi muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả. Khi tôi tỉnh dậy, Như Lan đã đi làm về, ngồi lặng lẽ, trên bàn làm mâm cơm đã dọn sẵn. Cậu dậy rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chúng mình ăn cơm. Tớ không muốn ăn. Như Lan đến bên, cầm bàn tay gầy guộc của tôi. Cậu xem, cậu sắp chỉ còn da bọc xương thôi đấy. Hải Yến, cố lên, mình luôn ở bên cạnh cậu. Tôi buồn bã nhìn Như Lan, hai hàng nước mắt chảy dài. Mình đau lắm, mình phải làm sao bây giờ? Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Bây giờ nghe tớ, ăn một chút đi, có sức khỏe rồi mới tính tiếp được nha. Người ta vẫn thường nói rằng tri kỷ là thứ tình cảm vô định. Cái mà người ta gọi là trên tình bạn như lại thi vị hơn cả tình yêu. Tất cả những cảm xúc vui, buồn, đau đớn, tuyệt vọng khi chia sẻ, nói ra đều được tri kỷ xoa dịu như một liều thuốc giảm đau để cho tôi cầm cự, chống đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn, tuyệt vọng nhất trong đời. Hoàng Phi và Như Lan từ nhỏ luôn sát bước bên tôi, cùng tôi lớn lên, luôn thấu hiểu tâm tư của tôi, sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng tôi. Nhờ có tình bạn tri kỷ ấy mà tôi đã vượt qua được quãng thời gian quyết định buông tay anh. Tôi tìm cách né những cuộc gọi đến của anh, nói chuyện với anh ít hơn, tìm những lý do hợp lý để từ chối những lần anh hẹn gặp. Thời gian cứ vậy trôi đi, gia đình tôi, Hoàng Phi, Như Lan đều động viên an ủi tôi rất nhiều. Mọi người đều nói rằng lựa chọn tốt nhất cho anh và tôi là hãy đi con đường riêng của mình, cho nhau những cơ hội mới để lãng quên. Rồi sau đó anh Minh, người cùng xã và là anh họ của Hoàng Phi là đề tài để mọi người gán ghép cho tôi. Anh Minh chiều cao cũng tầm như anh, nửa da sẫm màu hơn. Có lẽ vì anh ấy là sĩ quan hải quân, quen với nắng gió của biển. Anh không phải là nam thần nhưng cũng ưa nhìn dễ mến. Anh rất hiền, nhanh nhẹn hoạt bát, có năng lực trong công việc. Từ buổi hai chúng tôi gặp nhau trong lễ cưới của Hoàng Phi tới nay cũng đã hơn một năm, nhưng anh Minh vẫn trong danh sách những người cô đơn. Anh đóng quân trong tỉnh Hà nên chiều nào thứ bảy cũng về quê. Do sự sắp xếp vun vén của Hoàng Phi, Như Lan và tất cả mọi người trong gia đình luôn tạo điều kiện để tôi và anh Minh có những cuộc gặp gỡ. Những lúc ngồi đối diện với tôi, dường như anh Minh cũng ngại ngùng sợ nói ra điều gì đó làm tôi buồn hay bị tổn thương, nên đa phần thời gian chỉ nói chuyện về công việc của anh và những câu chuyện vui trong quân ngũ của anh. Còn tôi với bộ mặt thẫn thờ, ngẩn ngơ, chỉ vâng với xả rồi lại ngồi im lặng chẳng khác gì pho tượng giả. Qua nhiều buổi trò chuyện như vậy, mọi người thấy tình hình không có gì tiến triển, cũng nóng ruột liền ra tay đẩy nhanh tốc độ cho chúng tôi. Hoàng Phi thì tư vấn cho anh Minh, còn Như Lan nói với tôi. Hạ Yến, năm nay anh Minh 27 tuổi, còn cậu 25 tuổi. Theo các thầy tướng số nói, cưới năm nay là đẹp nhất đấy. Là người cùng quê, gia cảnh cũng như tư cách của anh Minh, cậu biết hết rồi còn gì. Anh ấy nhất định là người chồng tốt đấy. Tôi thở dài, mắt nhìn về một nơi xa, nơi có hình bóng một người mà tôi luôn khát sâu trong trái tim. Tôi lại thấy đau đớn trong lòng. Tớ cũng rối lắm, bây giờ tớ không biết làm sao. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng tớ sẽ giúp cậu. Cho dù tôi và anh Minh chưa từng nói với nhau một câu yêu, nhưng tôi cảm nhận được anh ấy thích tôi. Còn tôi, những lời yêu và tình cảm đã trào hết trong mối tình đầu sâu đậm. Hiện tại trong lòng tôi thật trống trải, vô cảm. Tôi nhớ về hồi ức và hoài niệm xưa. Những buổi chiều đi làm về qua quán cà phê mà ngày trước tôi và anh vẫn thường ngồi nhâm nhi thưởng thức cái mùi thơm thơm ấy và nhớ cái vị lắng đọng lại sau khi uống, cũng giống như cảm giác đắng sau một cuộc tình ở trong lòng tôi bây giờ. Nếu mai tôi lại trải dài, tôi như người mộng du thẫn thờ bước vào quán, lặng lẽ ngồi xuống. Như Lan theo sau tôi, gọi hai tách cà phê cho chúng tôi, rồi cùng tôi ngồi chờ đợi. Còn tôi, thả hồn vào bài hát với âm điệu buồn da diết vang lên từ chiếc radio của chủ quán. Bài hát từng câu, từng chữ, sao lại giống tâm trạng của tôi như vậy? Những câu chuyện tình trong lời ca tiếng hát, các nhạc sĩ đã trải lòng mình vào trong đó, cứ tưởng chỉ là huyền thoại. Nào ngờ trong cuộc sống hiện thực, còn bi kịch, thê lương gấp nhiều lần hơn thế. Nếu mà tôi cứ tuôn rơi, tay tôi phủ thức đưa cà phê lên uống. Tôi hy vọng vị đắng của cà phê sẽ trung hòa cái đắng trong lòng tôi, để nỗi đau lên đến tổ đỉnh hoặc nỗi đau ấy sẽ rời bỏ tôi mà đi. Tôi lại khóc, Như Lan nhẹ nhàng dìu tôi đứng lên, đưa tôi về nhà trọ. Còn tôi như cái cây sắp đổ gục, dựa vào Như Lan lê bước đi. Cơ thể cũng như thần thái của tôi dạo này rất tệ. Hoàng Phi, Như Lan và gia đình tôi rất lo lắng. Chiều thứ bảy về quê mẹ, mẹ bảo tôi: "Con gái, đến bao giờ con mới nghĩ cho bản thân? Chuyện cũ hãy cho qua đi, con phải thương bố mẹ chứ. Nhìn con như vậy mẹ rất đau lòng, con biết không hả?" Tôi lại khóc, nước mắt chảy dài. "Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?" Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về. "Con phải mạnh mẽ lên, rồi sẽ qua thôi. Mình là người tốt đấy, con hãy cho nó và con một cơ hội, con nhé." Ở trong vòng tay của mẹ, tôi như được trở về tuổi thơ ngày nào, vô tư với nụ cười trong sáng của người con gái ngây thơ, nhìn cuộc sống với màu hồng mơ mộng, nhìn cuộc đời qua bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Mọi thứ đều êm dịu, nhẹ nhàng, thanh khiết. Chưa từng nếm trải tình yêu, chưa từng biết đau khổ, thất vọng. Ôi, tuổi thơ của tôi, ai đã lấy đi vậy? Ôi, ước ao mình mãi mãi là một đứa trẻ. Ước sao thời gian hãy giữ lại, để tôi không phải lớn lên, để tôi không phải bước tiếp con đường mà tôi đang đi. Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng, không giống như trong mơ. Và tôi vẫn cứ phải là tôi trong hiện thực, không thể chối bỏ, không thể trốn tránh. Với sự giúp đỡ dẫn dắt của mọi người, anh Minh đã xin phép bố mẹ tôi cho anh ấy được tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Các thủ tục không cần thiết đều được thông qua và cắt bỏ. Bên nhà trai đã đi xem ngày và hôm nay hai chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Trước khi đi đến quyết định ấy, hai chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về đề tài tình yêu hôn nhân. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói về chuyện ấy. Mặc dù tôi cố gắng giữ cho thần thái bình thường, nhưng giọng nói của tôi mang âm hưởng buồn bã. "Anh có thể cho em hỏi một chút không?" "Ừ, em nói đi." "Chắc anh cũng biết mối tình đầu của em sâu đậm như thế nào." "Ừ, anh biết." "Vậy em vẫn quyết định lấy em?" "Anh vẫn quyết định như vậy." "Tại sao anh lại như vậy?" Tại vì anh thật lòng yêu em. Đối với anh, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng. Còn quá khứ, chúng ta hãy quên nó đi. Em biết không, ngay từ lần đầu gặp em trong hôn lễ của Phi, anh rất quý mến em và chờ đợi em đến bây giờ. Mặc dù anh biết rất rõ về mối tình của em. Anh nói vậy chắc em hiểu về tình cảm của anh chứ? Vâng, em hiểu. Anh nói như vậy thì tôi còn biết nói sao nữa chứ? Chúng tôi hoàn tất những thủ tục và ngày lễ phu quy cũng đến. Bố mẹ đồng ý với tôi tổ chức hôn lễ đơn giản thôi. Tôi chỉ mời ban đại diện của nhà máy nơi tôi làm việc, còn bạn bè tôi cũng hạn chế mời. Tôi sợ sự ồn ào náo nhiệt, tôi sợ muốn ai đó lớn tiếng chúc mừng hạnh phúc cho tôi. Bởi lẽ trong lòng tôi bây giờ vẫn rối rắm. Tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì và muốn gì. Tôi không thể định hướng được rõ ràng. Tôi thấy rất đau ở trong lồng ngực, nơi con tim đang đập những nhịp đập đứt quãng. Tôi bước đi theo sự dẫn dắt của mọi người mà không rõ bản chân mình có chạm tới nơi mà mình cần đến. Bố mẹ và mọi người đều dặn dò tôi, ngày phu quy không được khóc sẽ rất xấu và không tốt cho hôn nhân. Nhưng mai tôi cứ ẩn ẩn bọng nước. Mỗi lần như thế, tôi lại vội vàng ôm ngực giữ cho con tim mình chân tĩnh lại. Hít thở sâu nhiều lần để kìm nén và nuôi nước mắt vào trong lòng. Nhìn thấy cô dâu, chú rể, mọi người đều khen, xinh thế, đẹp đôi quá và tới chúc mừng. Có lẽ chồng tôi cũng rất vui, còn tôi mắt chỉ nhìn về phía trước như có một lớp sương mù bao phủ. Tôi chẳng nhìn thấy ai và cũng chẳng biết ai nhìn mình. Tôi chỉ biết vâng dạ và cảm ơn theo vô thức. Như Lan luôn đi bên cạnh giúp cho tôi trong suốt buổi lễ vu quy để tôi hoàn thành trọn vẹn. Và cuối cùng, hôn lễ cũng kết thúc. Quản khách và bà con cô bác, bạn bè cũng chào chúng tôi rồi lần lượt ra về. Chỉ còn anh chị em trong gia đình và Hoàng Phi, Như Lan ở lại giúp tôi dọn dẹp, sau đó ăn cơm tối của nhà tôi. Nhà chồng tôi có 7 anh chị em, chồng tôi là thứ 5. Các anh chị đã xây dựng gia đình và ra ở riêng. Dưới chồng tôi là 2 em trai, em lớn cũng là sĩ quan quân đội, em út đang học nghề trên thành phố. Mẹ chồng tôi qua đời sớm vì bệnh tim. Thường ngày chỉ có bố chồng tôi ở nhà, còn hai em trai chồng tôi chỉ về quê vào ngày nghỉ. Sau ngày cưới, chúng tôi cũng có ngôi nhà nhỏ xinh xắn với miếng đất vườn chừng 30m² trước cửa. Nhà của vợ chồng tôi, bố anh đã xây dự trù cho anh từ trước, nằm sâu trong xóm, xa đường quốc lộ. Sau bữa ăn tối, anh chị chồng tôi và Như Lan, Hoàng Phi ra về. Tôi và chồng cũng về nhà riêng nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, mệt mỏi. Về đến nhà, anh nhìn tôi ánh mắt dịu dàng. Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi cũng không biết chồng tôi lo lắng cho sức khỏe của tôi, mà khi chúng tôi đi ngủ, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn mỏng đáp lên cho tôi, rồi âu yếm hôn lên trán, nói với âm điệu dịu dàng nhất có thể. Em đừng suy nghĩ nhiều, hãy ngủ ngon, sáng mai thức dậy sẽ là một ngày mới tốt đẹp. Anh đã cho tôi một cảm giác bình yên, an toàn, không có sự chiếm hữu. Những lời nói chân thành đã làm cho cái đầu đang mông lung của tôi bơi đi sự đau buồn, khổ sở, sản phạt với một bể cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cơ thể mệt mỏi sau một ngày bận rộn, cộng với nhiều đêm mất ngủ, tôi chằn trọc khổ lâu rồi cũng chìm sâu vào trong giấc mộng. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là hơn 8 giờ sáng. Tôi giật mình, sực nhớ hôm nay là ngày đầu tiên về làm dâu. Quay sang bên cạnh, chồng tôi đã dậy từ bao giờ? Tôi ngồi yên lặng một lúc, chân tĩnh lại tinh thần trở về hiện thực và nhớ ra mình đang ở nhà riêng, liền thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường. Đang định gấp chăn gối thì chồng tôi đến bên nhẹ nhàng. Em dậy rồi sao? Để anh làm cho. Dạ, em làm được mà. Thôi, để anh giúp, em đi rửa mặt, ăn sáng rồi đi thăm họ hàng nha. Chồng tôi nói là làm liền, tao phòng quân đội có khác, cặp chăn vuông hỏm sắc cạnh, ga giường kéo phẳng phiu không còn nếp nhăn, gối chăn đặt ngay ngắn, đồ vật trong nhà cũng vậy, bài biện đơn giản nhưng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Bơi giác tôi ngẩng lên nhìn chồng tôi bèn lẽn, em cảm ơn anh. Chồng tôi cười, khoe hàm răng đều đặn tươi tắn. Cảm ơn gì chứ, anh là chồng em mà. Những ngày đầu chúng tôi đi chào hỏi cô dì chú bác bên nội, bên ngoại, quay đi quẩn lại cũng hết 5 ngày phép. 10 ngày còn lại, chồng tôi có ý định dẫn tôi đi du lịch tuần trăng mật. Nhưng vì một phần tôi không muốn đi xa, một phần tôi sợ cảm giác tĩnh lặng giữa hai chúng tôi. Và rồi tôi tìm việc để làm cho lấp đầy khoảng không, cho thời gian trôi nhanh một chút. Tôi ra mảnh vườn trước cửa nhổ xẻ cỏ, sới đất, gieo rau. Chồng tôi bảo, để anh sới cho, ngày mới nhổ ngũ, anh cũng trồng rau, chăn nuôi, tạo ra sản xuất ở đơn vị suốt ấy mà. Khu vườn nhà tôi là đất phà cát nên dễ làm. Chồng tôi sớm một lúc xong đánh luống gọn gàng, đất nhỏ tơi mịn, còn tôi gieo hạt giống, phủ mùn rơm lên. Anh phụ tôi xay nước tưới. Nhìn sản phẩm đầu tay sau 30 phút vận động, chồng tôi mỉm cười dịu dàng nói, nhờ công của vợ, tháng sau nhà chúng ta có rau sạch ăn rồi. Tôi đỏ mặt bè lẽn, công gì chứ, toàn anh làm không à? Ừ, thì của chồng công vợ mà, các cụ vẫn bảo vậy không phải sao vợ? Tôi chợt nhận ra, chồng tôi rất khéo nói, ngày trước chẳng qua anh thấy không thích hợp để nói thôi. Anh cũng là người hoàn hảo về mọi mặt, tự lập, chín chắn, quan tâm chu đáo. Chẳng qua chúng tôi là người đến sau và không phải là người mà tôi lựa chọn, nên giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó. 10 ngày phép còn lại, tình cảm của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở đó. Tôi thì chỉ quanh quẩn dọn dẹp nhà ở, có hôm thì lên trên nhà bố chồng xem có việc gì không để phụ giúp. Nhưng bố ở một mình nên cũng chẳng có nhiều việc. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép. Ngày mai chồng tôi sẽ về đơn vị, còn tôi cũng xuống nhà máy làm việc. Hai chúng tôi lên nhà bố mẹ tôi chơi, thấy cửa nhà khóa. Tôi bảo chồng đào ra bờ sông khu trồng rau, thì thấy bố mẹ tôi đang bơm nước tưới rau. Con chào bố mẹ. Bố tôi nhìn lên mắt nheo nheo, dưới ánh nắng nhả nhòa của đầu mùa thu, gió thổi nhẹ nhẹ, vương những sợi tóc trên trán lấm tấm mồ hôi của bố. Các con về chơi hả? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Ngày mai về đơn vị rồi còn gì? Mẹ tôi ngắm nhìn hai chúng tôi, nét cười vui trên khóe môi. Bố con nói phải đấy, về nghỉ đi các con. Chồng tôi nhanh nhẹn xoắn tay áo xuống phụ bố tôi bơm nước. Chúng con nghỉ nhiều rồi, cho chúng con giúp bố mẹ một chút ạ. Còn tôi cùng mẹ tưới rau, đến khi mà trời đứng bóng thì công việc cũng hoàn thành. Lao động có vất vả, có đổ mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy thành quả lao động do chính bản thân mình làm ra thì ta mới thấy quý giá, tự hào biết bao. Những tà lá rau xanh non mơn mởn xòe xuống rãnh nước. Thân cây rau uống đủ dinh dưỡng và nước tròn mập lớn nhanh, hứa hẹn trong mùa vụ thu hoạch. Bất giác, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc lều tre ấy. Tim tôi nhói lên một nhịp rất đau. Cảnh cũ còn đây mà người xưa xa rồi. Vẫn con sông hiền hòa quay nong con nước lên xuống chảy mãi, bồi đắp thành bãi lớn. Vẫn khoảng trời bao la ôm trọn cánh đồng lúa, đồng rau mênh mông xa tít, những buổi tối hò hẹn tay trong tay hạnh phúc tràn trề. Tất cả đâu rồi, sao bây giờ chỉ còn lạc lõng trống trải như vậy? Nhìn mây thì mây buồn trôi đi mãi không muốn dừng chân, nắng ẩn mình dưới mây không còn lấp lánh vui đùa, gió không muốn hát điệu khúc phi phu, xào xát mà âm thầm xoáy cao cuốn tung hạt bụi về nơi xa mờ. Tình yêu của anh và tôi không trọn vẹn, có khác gì truyền thuyết trong tình yêu của thần hoa và thần lá. Khi lá mọc thì hoa lại tàn, khi hoa nở thì lá lại rụng. Sinh ra trên cùng một cành, tưởng chừng có thể chạm tay là tới, nhưng thật thê lương, gần mà xa vời vợi, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Tôi nhìn qua sông bên kia là cánh đồng lúa, cánh đồng rau mênh mông, xa xa thấp thoáng những xóm làng ẩn mình trong vườn cây sở bóng. Trái tim tôi xe sát. Giờ này anh đang làm gì? Ở huyện S, anh có biết em đã bước sang sông. Em sợ anh đau lòng, sợ khi chúng ta đối diện, em không đủ dũng khí nói lên câu từ biệt. Sợ hai chúng ta sẽ ngã gục khi em trực tiếp nói ra điều đó. Em đành chọn cách lặng lẽ rời xa anh. Trùng Dũng ơi, em và anh chỉ chung bước đến đây thôi nhé. Em phải buông tay rồi, em sẽ nhớ mãi nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Em sẽ khắc sâu vào trong tim. Em chỉ xin anh đừng vì em mà đau lòng. Hãy quên em đi. Anh phải theo đuổi ước mơ của mình và làm nên nghiệp lớn. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Nước mắt tôi nhạt nhòa, tôi vội vã lao đi, sợ bố mẹ và chồng tôi nhìn thấy. Tiếng mẹ tôi gọi, về thôi các con. Về tới nhà, tôi và chồng phụ mẹ nấu cơm. Sau bữa ăn, tôi thấy bố gọi chồng tôi lên phòng khách nói chuyện gì đó. Bố tôi ít nói, nhưng tôi hiểu ông rất thương con gái. Bố tôi rất xót xa khi thấy con gái không được thuận lợi trong cuộc sống. Tôi thương bố mẹ nhiều lắm. Cả cuộc đời bố mẹ vất vả lo cho chúng tôi. Vậy tôi phải cố gắng sống tốt để bố mẹ không phải phiền lòng. Lúc tôi dọn dẹp dưới bếp xong, đi lên thì thấy bố tôi đưa cho chồng tôi 2 chai rượu nếp thơm bố tôi tự nấu. Con cầm biếu bố con 1 chai nhé. Còn chai này con nhớ uống thử. Rượu nếp có vị ngọt cũng dễ uống thôi. Tớ uống đi, lần sau về còn lên tiếp rượu bố chứ. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Bố tôi gật đầu xem ý chừng hài lòng về chồng tôi lắm. Còn mẹ thì dặn dò tôi lấy chồng rồi phải quan tâm gia đình bên chồng, mà chồng xin con cho vui cửa vui nhà. Sang chiều, hai vợ chồng tôi chào bố mẹ ra về. Tuy chồng tôi không biết uống rượu, nhưng bố dặn dò nên cũng nghe theo cho vào túi sách về nhà. Tôi xuống bếp nấu cơm, còn chồng tôi đem chai rượu lên cho bố. Cơm nấu xong thì chồng tôi cũng về tới nhà. Vợ để anh dọn dẹp cho, đi tắm rồi ăn cơm nha. Dạ vâng. Bữa cơm tối dọn ra, chồng tôi lấy chai rượu nếp mở nắp so ra 2 ly, bảo tôi. Ngày mai anh về đơn vị rồi, hai vợ chồng mình cụng ly nhé. Tôi lúng túng, nhưng mà em không biết uống. Anh cũng không biết uống mà, bố bảo với anh rượu này ngọt dễ uống, vậy mình thử xem nhé. Chồng tôi đưa ly rượu cho tôi, bởi đại sĩ tôi cầm lấy nhấp một ngụm. Mùi rượu nếp thơm ngọt, không hắc như các loại rượu trắng khác. Nhưng ngày trước, tôi có nghe bố nói uống vào rất dễ say. Chồng tôi đưa ly rượu lên uống một hơi hết, đặt ly xuống do tiếp, rồi gắp thức ăn cho tôi. Vợ ăn đi chứ, ăn nhiều một chút. Uống hết 2 ly, mà chồng tôi đỏ rực 2 má, ánh mắt nhìn tôi lấp lánh. Vợ ăn đi chứ, uống với chồng 1 ly nào. Nhà hàng xóm kế bên mở băng cassette, cả khúc tình yêu vang lên. Tiếng loa chuyển xa bay bổng trên không trung, giọng hát thanh thoát của cô ca sĩ già diết. Tôi muốn trốn chạy ký ức, nhưng sự vô tình của lời ca tiếng hát vòng vọng bên tai, trái tim lại nhói đau, nước mắt lại nhạt nhòa. Tôi sợ sự tỉnh táo, tôi muốn quên hết, muốn làm một cái gì đó để cho thần kinh tôi tê liệt, hoặc chỉ ít cũng để cho tôi mất hết cảm giác, coi như tôi không tồn tại. Tôi cầm ly rượu ngửa đầu xuống một hơi, rồi đặt xuống bàn. Chồng tôi lại rót tiếp, tôi lại uống đến giọt cuối cùng. Nước mắt mặn mòi hòa trong rượu, men say nơi sống mũi cay nồng. Đầu tôi lâng lâng, cảm giác choáng váng. Hình bóng chồng tôi trước mặt mà như xa vời, lúc ẩn lúc hiện, một hình mà như hai, thân quen mà xa cách. Tôi gục xuống bàn mơ màng, thấy đôi bàn tay mềm mại, ấm áp bồng tôi lên rồi chìm sâu vào ảo mộng. Sáng hôm sau thức dậy, cảm giác toàn thân ê ẩm, đầu nặng nề, váng phất, hơi thở đều đều của chồng tôi bên cạnh. Tôi lật chăn gối ngồi dậy xuống giường, chợt giật mình hoảng hốt, quần áo của hai chúng tôi phất lan lốc ở dưới sàn nhà. Tôi nhìn sang chồng tôi vẫn đang ngủ, khuôn mặt thư thái yên bình, tấm chăn mỏng đắp ngang người để lộ khuôn ngực trần rắn chắc vạm vỡ. Mà tôi nóng bừng, chả có lẽ đêm qua chúng tôi đã... Tôi mặc quần áo rón rén đi vào phòng tắm, đứng trước gương, nhìn thấy những vết đỏ trên cổ, xương bờ vai, môi tôi hình như cũng bị sưng tấy. Tôi vội vàng tắm táp rồi vào bếp nấu bữa sáng, dọn ra bàn. Chợt có mùi hương thơm của sữa tắm bay phảng phất và vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau. Vợ ơi, anh yêu vợ nhiều lắm. Lời yêu của chồng tôi sau hôn nhân đến muộn màng như chứa đựng tất cả tình yêu thương nồng nàn, những cử chỉ ân cần chu đáo dịu dàng mà anh dành cho tôi, không cần thành lời cũng đã nói lên tất cả. Mặt tôi nóng gian, tôi nhỏ nhẹ. Em nấu xong rồi, chúng ta ăn sáng thôi. Chồng tôi đỡ bát cơm từ tay tôi, hai chúng tôi ăn xong, cùng nhau ra bến xe đi về hai điểm đến. Ánh mắt của chồng trao cho tôi như muốn hẹn cuối tuần lại sum họp. Em đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Vâng, em biết rồi, anh cũng vậy nha. Như Lan và Hoàng Phi ở bến xe đợi chúng tôi, anh em nhà họ bắt tay chào hỏi, trò chuyện một lúc rồi chồng tôi lên xe. Tôi và Như Lan cũng lên chuyến xe đầu để kịp giờ làm việc. Ngồi trên xe, tôi mở di động ra khởi động nguồn điện. Thời gian tổ chức hôn lễ đến nay, tôi tạm tắt nguồn không sử dụng máy. Màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đang chờ của Dũng. Anh khỏe không? Tại sao em tắt máy như vậy? Tại sao em không nghe cuộc gọi đến? Em làm sao vậy? Đọc được tin nhắn, em gọi cho anh nhé. Anh rất nhớ em. Tôi nắm chặt di động trong tay, mắt ngấn lệ, thẫn thờ nhìn về nơi xa ấy. Như Lan cầm di động từ tay tôi, mở xem tin nhắn. Cậu chưa nói gì với anh Dũng à? Ừ, tớ không biết nói thế nào, tớ rất sợ phải nói sai điều ấy. Tớ hiểu, hãy để tớ giúp cậu. Tôi khởi đầu mà nước mắt rơi lã chã. Như Lan nắm lấy bàn tay tôi an ủi vỗ về. Cậu hãy nghe tớ, mạnh mẽ lên, rồi sẽ qua nhanh thôi. Đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi đến nhà máy làm việc. Chiều tối tan ca, về đến phòng trọ, tôi và Như Lan sững sờ khi thấy anh. Anh ngồi dựa lưng vào cửa, hai tay ôm đầu tì lên đầu gối. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên mắt đỏ hoe. Anh lên tiếng giận dữ. Điều này cho thấy anh đã biết tất cả. Anh nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời, bước tới, chụp hai bên vai tôi lắc mạnh, giọng anh rít lên. Tại sao? Tại sao em có thể làm được như vậy? Tại sao? Giọng anh đau đớn, uất nghẹn nơi cổ họng, còn tôi chỉ biết đứng bất động để mặc cho anh tùy ý làm gì, mắng mỏ tôi ra sao cũng được. Tôi chỉ còn biết khóc, nước mắt tôi lại chảy dài trên má. Như Lan thế vậy hoảng hốt đến bên. Anh Dũng, anh bình tĩnh, vào trong nhà rồi nói chuyện. Như Lan kéo tôi vào trong nhà, ấn tôi ngồi xuống. Anh lững thững đi sau, rồi nặng nề ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt tức giận chiếu vào tôi không khoan nhượng. Em nói đi, tại sao em làm như vậy? Anh đã làm gì có lỗi với em? Anh đã làm gì sai hả? Anh đã từng dặn em như thế nào? Sao em không nói với anh mà tự quyết định như vậy? Tại sao? Tôi không được lên nói trong nghẹn ngào. Em xin lỗi, em xin lỗi. Ngoài câu xin lỗi ra, tôi còn biết nói gì nữa đây? Giọng của anh vẫn chứa đựng sự giận dữ, đau đớn. Bây giờ em xin lỗi có ích gì chứ? Em có biết tôi đau lòng như thế nào không? Từ lúc ở bên anh đến nay, chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy. Ánh mắt bi thương ấy như xót xa, như oán hận suốt một tiếng đồng hồ. Như Lan đã nấu cơm xong mà hai chúng tôi vẫn ngồi đối diện. Tôi thì khóc, nước mắt chảy dài, mí mắt sưng húp. Anh cũng khóc, những tia máu phản đỏ lên trong ánh mắt. Ôi, nước mắt của đàn ông hiếm hoi chỉ rơi xuống khi quá đau lòng, tuyệt vọng. Người ngoài cuộc sao có thể hiểu được? Bởi lẽ khi người ta đang cười vui vẻ thì sẽ không nhìn thấy giọt lệ nơi đáy mắt của người khác. Còn tôi thấu hiểu nỗi đau ấy. Anh đau thế nào thì tôi cũng đau như vậy. Nhìn cơ thể anh gầy đi một vòng, ánh mắt không còn nhiệt huyết say xưa, chỉ đọng lại một nỗi buồn u uất, một nỗi đau không thể nói thành lời. Anh hỏi tôi nhiều lần tại sao, tại sao. Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy, chỉ biết khóc. Như Lan đi đến, giọng trầm xuống. Anh Dũng, em có thể nói chuyện với anh một chút không? Em nói đi. Anh ra ngoài với em một chút. Được. Như Lan và anh đi khuất sau cổng nhà trọ. Hai người nói chuyện hồi lâu, sau đó anh quay trở lại. Anh để mê tôi, kéo tôi vào lòng. Mặt anh rưng rưng lệ, giọng anh chua xót. Cho anh ôm em lần này nữa thôi. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Tại sao em phải chịu đựng một mình như vậy? Nhìn em, anh đau lòng lắm. Em có biết không? Tôi gục đầu vào ngực anh thổn thức. Em xin lỗi. Anh nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi. Em có lỗi gì chứ? Tất cả là tại anh. Bầu trời của anh không đủ lớn để giấu em trong đó. Anh không bảo vệ được em, bảo vệ được người mình yêu. Anh thật vô dụng. Anh thật đáng chết. Anh đã để em chịu thiệt thòi, phải khổ vì anh. Nói rồi, anh đấm tay mạnh vào bờ tường nhiều lần. Tay dỉ máu, tôi hốt hoảng cầm tay anh. Em xin anh đừng tự làm tổn thương mình như thế. Em xin lỗi, em xin lỗi. Thế tôi hốt hoảng, anh lại ôm chặt lấy tôi. Máu từ tay anh loang xuống áo của tôi, nhưng dường như nỗi đau của thể xác không thấm bằng nỗi đau trong trái tim. Giờ đây như có ai đang cầm dao sạch một rãnh sâu vào con tim của hai chúng tôi, sẽ vụn ra thành nhiều mảnh, để lại một vết hằn tồn tại mãi mãi, không có cách gì xóa nổi. Anh nghẹn ngào vuốt mái tóc tôi. Em phải sống thật tốt đấy, sống thật hạnh phúc nhé. Không có anh ở bên, em phải biết chăm sóc bản thân, đừng để gầy ốm như thế này. Anh không yên tâm chút nào. Hãy quên anh đi. Anh hứa cũng sẽ sống thật tốt để em yên tâm về anh, thế nhé. Nói rồi, anh đứng lên dứt khoát rời đi. Bóng anh cô đơn chìm vào màn đêm. Thành phố đã sáng điện, mà trước mắt tôi, bóng tối như bủa vây xung quanh muốn bao trùm tất cả, cuốn vào đêm đen vô tận. Thế là hết đời này, kiếp này em đã xa anh thật rồi. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹn. Nhìn chiếc chìa khóa anh để trên bàn, tôi phụt chạy theo ôm chặt lấy anh, áp mặt vào lưng anh khóc trong tuyệt vọng. Anh đừng đi, em xin anh đừng đi. Anh đứng giữ lại lặng im không quay đầu, cứ như vậy để tôi ôm hồi lâu, rồi từ từ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, bước đi như chạy về phía trước, không nói một lời. Anh cũng đang khóc, anh sợ phải nán lại nơi này, anh muốn trốn chạy cảm xúc của bản thân, trốn chạy khỏi một đoạn thiên tỷ sử đầy bi thương đẫm lệ. Bởi lẽ anh cũng giống như tôi, yêu đối phương bằng cả trái tim, coi đối phương là tất cả. Tình yêu ấy đã bám rễ ăn sâu vào cơ thể, nếu từ bỏ cũng giống như cắt bỏ các tế bào trên cơ thể, đau đớn không thể nói thành lời. Tình yêu là thiên đường khi nó mỏ hồng, còn bây giờ đối với chúng tôi, nó giống như địa ngục trần gian. Em xin lỗi vì em mãi phải rơi nước mắt rất nhiều, vì em mãi phải thay đổi, vì em mãi phải chịu tổn thương một mình, cô đơn đau khổ. Cuối cùng, anh và em cũng là mất nhau rồi. Em không còn tư cách lập trường gì để quan tâm anh nữa rồi. Tôi giơ tay đấm vào ngực mình, miệng lẩm bẩm. Em là kẻ đáng chết, em là kẻ xấu xa, em là... Như Lan chạy đến giữ tay tôi, giữ tôi vào phòng để tôi nằm xuống kéo chăn đắp cho tôi, rồi ngồi bên. Như Lan chạy đến giữ tay tôi, dìu tôi vào phòng để tôi nằm xuống kéo chăn đắp cho tôi, rồi ngồi bên lặng lẽ, mặt cũng đỏ hoe thường xót. Cậu ấy vũ nhẹ nhẹ vào tay tôi an ủi. Hải Yến, đây là ranh giới cuối cùng mà cậu và anh Dũng phải bước qua. Những gì không thuộc về mình, dù có cô níu kéo cũng là không thể. Cậu hãy mở rộng lòng mình đón nhận cuộc sống mới, rồi tất cả sẽ qua thôi. Nghe mình đi nha. Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt. Như Lan, tất cả là tại tớ, chắc anh ấy đau lòng lắm. Cậu không cần tự trách bản thân. Nào năm qua, cậu đã rơi nước mắt quá nhiều rồi. Tớ đã nói tất cả với anh Dũng rồi. Tôi bật dậy nắm tay Như Lan. Cậu đã nói gì với anh ấy? Tớ đã nói tất cả những gì cậu phải chịu đựng, cả những tâm tư nguyện vọng mà mẹ anh Dũng mong muốn cậu thực hiện. Anh ấy đã hiểu nỗi khổ tâm trong lòng cậu. Cậu không có lỗi. Trong cuộc tình này, hai người có duyên gặp gỡ mà không có duyên ở bên nhau. Cậu yên tâm đi, anh Dũng là người đàn ông mạnh mẽ, tự lập, sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Điều tôi lo lắng nhất là cậu đấy, Hải Yến hả? Như Lan, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ừ, tất cả sẽ qua thôi, nghe tới đi nha. Thời gian chậm chạp trôi, từ ngày anh rời đi anh không liên lạc, không tìm đến tôi nữa. Anh muốn dứt khoát cho tôi được bình yên sống cuộc sống mới của mình. Còn tôi cũng không có tư cách gì để quan tâm đến anh. Cuộc sống cứ lặng lẽ như vậy. Thẩm thoát, tiết trời đã sang xuân, bầu trời trong xanh, gió xuân nhẹ nhẹ thổi, trăm hoa đua nở, cây cỏ như khoác trên mình một bộ áo mới yên bình, hạnh phúc. Tôi và Như Lan đang chuẩn bị về quê nghỉ cuối tuần. Như Lan liếc nhìn tôi một lượt, mắt long lanh khác thường. Hải Yến, sao trưa nay cậu không ăn món khoái khẩu thường ngày cậu vẫn thích? Tớ cũng không biết nữa, cứ ngửi mùi dở mỡ là muốn hôn. Như Lan kéo tay tôi đi. Vậy thì tốt rồi, đi về tớ sẽ có kết quả ngay thôi mà. Ý cậu là sao? Đi đâu vậy? Ở đầu phố có hiệu thuốc, đến đó cậu sẽ biết thôi. Hai chúng tôi vào trong hiệu thuốc, Như Lan mua que thử, bảo tôi vào phòng vệ sinh thử. Kết quả là hai phạch, tôi đã có thai. Hai chúng tôi ôm nhau cười sung sướng. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn cậu, mình vui quá. Tôi lại chợt nghĩ, chắc Như Lan cũng mong có em bé lắm, cưới nhau gần 2 năm rồi còn gì. Như Lan đang điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ trong một thời gian dài, rồi sẽ có kết quả thôi. Tôi thầm nghĩ như vậy, nắm chặt tay Như Lan an ủi. Như Lan, cậu là bạn tri kỷ tốt nhất trên đời tớ. Ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu, nhất định cậu sẽ sống có tin vui thôi. Ừ, tớ cũng mong như vậy, chúng ta về quê nào. Hai chúng tôi vui vẻ dắt tay nhau về tới bến xe, và Hoàng Phi đang đợi ở đó. Nghe Như Lan thông báo tin vui, chồng tôi cười rạng rỡ ôm chầm lấy tôi lên. Vợ giỏi lắm, anh yêu vợ rất nhiều. Tôi đỏ mặt bé lén. Anh buông em xuống, mọi người đang nhìn đấy anh. Kệ họ nhìn, anh yêu vợ anh không được sao? Như Lan và Hoàng Phi cũng cười vui vẻ. Hoàng Phi bảo chồng tôi. Chúc mừng anh và Hải Yến nha. Cảm ơn em, anh vui quá. Chồng tôi nhấc bổng tôi đặt lên trên yên xe. đội mũ bảo hiểm cho tôi, miệng cười tươi hạnh phúc. Vợ ơi, chúng ta về thôi nào. Chúng tôi chào nhau rồi lên xe về nhà. Giờ phút mà chúng tôi hân hoan chìm trong hạnh phúc sắp được làm cha mẹ, tôi đã không biết rằng ở gần bến xe, nơi một góc khuất, có một người hai tay ôm đầu, đôi vai run rẩy, buồn bã, dầu đi những giọt lệ nơi đài mắt. Chồng tôi đưa tôi đến khoa sản phòng khám siêu âm, bác sĩ đọc kết quả cho chúng tôi, thai nhi khỏe mạnh, được 6 tuần. Thật may tôi không bị ốm nghén, chỉ sợ một chút thức ăn có dầu mỡ thôi. Còn lại là ăn khỏe, ngủ khỏe, sắc mặt cũng tốt, chồng tôi vui lắm, việc gì cũng giải làm hết, chăm sóc nâng niu hai mẹ con tôi như bảo vật vậy. Nhưng tôi cũng không chịu, bởi lẽ tôi là người quen vận động mà. Bố chồng và bố mẹ tôi vui lắm, dặn dò tôi ăn nhiều một chút, làm việc nghỉ ngơi hợp lý để em bé phát triển tốt. Chiều thứ bảy về quê có những đồ ăn nào tốt cho bà bầu, như cá chép bắt ở dưới sông, trứng gà mẹ tôi nuôi, rau củ quả sạch, là mẹ tôi bảo em Long mang lên cho tôi bồi dưỡng. Theo ngày tháng, thai nhi dần lớn lên trong bụng tôi, càng tròn nhô ra khỏi tà áo, đi lại cũng có phần ì ạch chậm chạp. Đến tháng thứ 9, tôi xin nghỉ việc ở nhà chuẩn bị cho sinh nở. Hôm nay cuối tuần, chúng tôi về nhà đưa tôi đi khám thai định kỳ. Bác sĩ bảo bé trai trong bụng rất khỏe, thai nhi thuận chiều, cứ yên tâm nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở thôi. Chồng tôi xoa nhẹ bụng tôi, thì thầm nói chuyện với con, rồi lại áp tai nghe con đạp trong bụng. Thỉnh thoảng còn nhô cái đầu tròn lệch sang một bên bụng tôi nữa. Thế vậy chồng tôi mắng yêu, con nghỉ quá, để cho mẹ nghỉ ngơi chứ. Sang tháng con ra ngoài rồi, bố sẽ chơi với con, dạy con học võ, lũ ấy tha hồ mà nghịch nhé. Nghe chồng nựng con trong bụng, tôi rất muốn cười, nhưng giả bộ phụng phịu. Chưa gì mà anh với con đã là đồng minh của nhau rồi, cho sau này em chịu thiệt thòi quá. Sao lại thế được, vợ lúc nào cũng là số 1, anh quý con, nhưng anh cũng phải rèn theo kỷ luật quân đội chứ. Lúc này tôi mới cười ngọt ngào. Chồng của em đúng là số 1, em yêu chồng nhiều lắm. Hai chúng tôi nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông mạnh mẽ, là một sĩ quan quân đội mẫu mực, về sống chung một mái nhà. Nhưng tình cảm chân thành của chồng tôi đã dần dần len lỏi vào trái tim của tôi, cho tôi sự ấm áp, cho tôi một khoảng trời mới để tôi có ước mơ vươn lên, vượt qua mọi đau khổ, giản vặt về ký ức. Giờ đây, tôi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi thấy được trách nhiệm lớn lao của một người sắp được làm mẹ. Bây giờ trong bầu trời của tôi là gia đình bé nhỏ mà tôi phải vun đắp, xây dựng để con tôi được hạnh phúc. Tôi đang nghĩ ngợi mông lung, chồng tôi xoa xoa bụng tôi, ánh mắt âu yếm. Con trai đói bụng chưa? Bố đi pha sữa cho hai mẹ con uống rồi đi ngủ nhé. Tôi cầm lấy đôi bàn tay của chồng, mắt rưng rưng cảm động. Chồng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Vợ lại thế rồi, chăm sóc vợ con là trách nhiệm của chồng mà. Vậy chồng cũng để cho vợ chăm sóc chồng nha. Tôi đứng dậy đi về phía tủ đựng đồ, chồng tôi đi sau đỡ lưng cho tôi. Vợ muốn làm gì để chồng giúp cho. Vậy chồng lấy cho em cốc nước ấm. Ừ, được, vợ đợi chút nhé. Chồng tôi mang cốc nước ấm đặt lên bàn, tôi mở tủ lấy hộp sữa pha cho chồng một cốc. Chồng uống đi, còn có sức khỏe để chăm sóc hai mẹ con em chứ. Kìa vợ, anh đâu cần uống sữa, anh là đàn ông, anh khỏe thế này cơ mà. Chồng tôi giơ tay chỉ vào bộ ngực vạm vỡ của mình. Tôi mỉm cười kéo tay chồng tôi xuống, đặt cốc sữa vào tay. Nếu chồng không uống là em giận đấy. Dạo này em thấy chồng gầy đi nhiều, em lo cho chồng lắm đấy. Buổi tối lúc vào siêu thị em mua sữa, sáng mai chồng cầm về đơn vị uống nhé. Chồng tôi cười ánh mắt dịu dàng. Trời ơi, vợ muốn biến chồng thành bà bầu đây mà. Tôi làm mặt giận. Chồng không nghe lời, vợ giận đấy. Ừ, thôi chồng xin, vợ bảo sao chồng nghe vậy, được chưa nào. Tôi hài lòng cười tươi. Có thế chứ, chồng là trụ cột gia đình, mẹ con em trông cả và chồng đấy, nên chồng nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Ừ, anh nhớ rồi, vợ yên tâm. Chồng tôi dìu tôi đi ngủ, bàn tay của chồng tôi thật ấm áp, cho tôi cảm giác bình yên. Người ta yêu nhau, nhưng đôi lúc lại tự hỏi rằng, thế nào là yêu? Có phải yêu là cảm thông, yêu là bao dung, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ những gì người mình yêu mong muốn, mơ ước, yêu là dám từ bỏ, yêu là dám buông tay ra đi. Tình yêu không toan tính, tình yêu thật vĩ đại cao cả, Khi ta thật lòng yêu ai đó bằng cả con tim, ta sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho người mình yêu được hạnh phúc. Tôi suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của chồng tôi. Trong mơ, tôi thấy chồng cùng con trai đang cười tươi trong an lành hạnh phúc. Buổi sáng hôm sau, chồng tôi về đơn vị vì lo cho tôi bụng to ở nhà một mình nên dặn dò tôi nhiều lần lắm. Vợ ở nhà đi lại cẩn thận nhé. Cuối tuần anh lại về với vợ. Tôi mỉm cười hôn lên má chồng. Vâng, chồng yên tâm nha. Mùa đông đến rồi, thời tiết có một chút lạnh. Để em giúp chồng mặc áo khoác nhé. Chồng tôi âu yếm hôn nhẹ lên trán tôi rồi bước ra cổng. Thời tiết đầu mùa đông, những cơn gió lạnh le lỏi, bầu trời phủ nhiều mây, không một chút ánh dương như muốn kéo dài khoảnh khắc của màn đêm chưa bừng tỉnh. Buổi sáng sớm ở thôn quê thật yên tĩnh, con đường làng vắng vẻ. Tôi tiễn chồng ra cổng, lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu mới vào trong nhà. Tôi đến từng ngày hồi hộp, mong chờ tới ngày con chào đời biết bao. Ngày nào tôi cũng thì thầm trò chuyện với con nhiều lắm, còn không quên nhắc nhở con rằng con phải ngoan thì bố mới về nói chuyện với con, chơi với con nhé. Dường như con tôi cũng hiểu được lời nói và tình cảm âu yếm của tôi sao ấy. Mỗi lần nghe tôi vuốt ve vòng bụng nói chuyện là con tôi lại nằm yên, không quẫy đạp mạnh nữa. Ngày ngày, chồng tôi đều gọi điện nói chuyện với tôi, quan tâm, nhắc nhở nhiều lắm. Nghe tôi kể chuyện về con trong bụng, chồng tôi cười vui vẻ. Em xem, con chúng ta rất biết nghe lời phải không? Chồng tôi tin rằng sau này nhất định con sẽ là một chàng trai tuyệt vời đấy. Tôi cười ngọt ngào hạnh phúc. Vì chồng là người đàn ông có khí chất, là người bố tuyệt vời nên con giống chồng mà. Giống cả em nữa chứ, tình yêu lớn của bố con anh, người vợ xinh đẹp dịu dàng của anh. Cả hai chúng tôi cùng cười lớn vì những lời khen ngợi tự dành cho nhau, nhưng cũng xuất phát từ trong sâu thẳm của con tim. Hạnh phúc đơn giản là như vậy, là yêu thương nhau, hiểu nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, cùng nhau chia sẻ những cung bậc của cảm xúc, vậy là đủ. Những ngày chờ đợi của tôi thật êm đềm ngọt ngào cho tình yêu của chồng dành cho tôi và những khoảnh khắc thì thầm trò chuyện cùng sinh linh bé nhỏ ở trong bụng. Tôi mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ để ngày mai thức dậy lại đón chào một ngày mới. Cuối tuần, chồng tôi gọi điện báo là không về được như đã hẹn. Nghe giọng nói, tôi cảm nhận được hình như chồng tôi mệt mỏi hay sao ấy. Tôi vội hỏi ngay. Chồng ơi, anh có khỏe không? Sao vợ thấy lo lo thế nào ấy? Khoảnh khắc đổi giây bên kia im lặng. Chồng tôi hùng hắng, giọng khàn khàn rất nhỏ nhẹ. Không sao đâu vợ. Anh bị cảm chút thôi, uống thuốc là khỏe ngay ấy mà. Vợ yên tâm đừng nghĩ ngợi nhé. Vâng, chồng cũng nhớ uống thuốc cho nhanh khỏe lại và giữ ấm cơ thể nha. Ừ, vợ đi ngủ sớm chút kẻo mệt, chúc vợ ngủ ngon. Vâng, em cũng chúc chồng ngủ ngon. Dừng cuộc nói chuyện có chút tiếc nuối, tôi thẫn thờ cầm di động trên tay. Bỗng dưng trong lòng có cảm giác lo lắng về một điều gì đó mà tôi không định hình rõ ràng. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối. Hôm nay chồng tôi nói chuyện ít hơn mọi ngày, chắc là do mệt mỏi nên anh ấy muốn nghỉ ngơi chăng? Đang nghĩ ngợi mông lung, tôi nghe thấy em Long gọi cổng. Chị ơi, ra mở cổng. Tôi ra đến nơi, thấy mẹ tôi, em Long và hai vợ chồng Hoàng Phi Như Lan. Con chào mẹ, chào hai bạn, mời mọi người vào trong nhà. Như Lan nắm tay tôi mặt phụ phịu. Hải Yến, tớ nhớ cậu nhiều lắm, cậu có nhớ tớ không? Tôi phỉ cười, lườm Như Lan âu yếm. Con nhỏ này, sao không làm nũng Hoàng Phi, chạy đến bên tớ thì có gì đâu mà nhào nhỏ chứ. Cả nhà cùng cười vui vẻ. Thật lòng tôi cũng rất nhớ Như Lan. Từ nhỏ hai chúng tôi sống tối bên nhau, xa nhau một chút thấy không quen, cứ bâng khuâng thế nào ấy. Tôi lấy trái cây đưa cho Hoàng Phi. Cậu giúp tớ gọt hoa quả và xếp bình nước lại đây nhé. Ừ, để tớ, hai bà đi tâm sự đi, kẻo tí nữa về nhà tôi không dỗ được Như Lan đâu. Tôi cười rạng rỡ, vậy cứ để Như Lan ở đây với tớ là được chứ gì? Như Lan tán thành, đúng vậy, tháng sau về nghỉ, tớ lên ở với cậu, để hắn ta ở nhà cho biết. Em Long đã xếp đồ ăn mẹ đem cho tôi vào tủ lạnh, cười tủm tỉm. Hai bà chị của em liên kết, anh Phi thua là chắc rồi. Hoàng Phi cười khổ, thì từ nhỏ tới giờ chỉ có anh thua, còn hai bà chị của cậu là đệ nhất, đệ nhị thiên hạ còn gì? Tôi và Như Lan cùng đồng thanh câu sở trường quen thuộc, Biết vậy là tốt. Rồi hai chúng tôi cười ngặt nghẽo như ngày nhỏ, mỗi khi liên kết bắt nạt Hoàng Phi. Mẹ tôi ngồi xếp lại một số quần áo sơ sinh em bé của chị gái tôi cho tôi, ánh mắt xa xăm. Ba đứa tụi mày tuy không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng lại yêu thương nhau hơn cả ruột thịt. Cha kiếp trước có duyên tu hành cùng nhau, nên kiếp này được ở bên nhau. Tình cảm là thứ đáng quý nhất, cả con phải biết trân trọng đấy nhé. Chúng tôi cùng đồng thanh. Vâng ạ. Tôi đi đến bên mẹ, vòng tay ôm mẹ, áp mặt vào lưng cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ cười hiền hòa, mắt mẹ ánh lên niềm vui. Cả con sau này cũng vậy thôi, niềm vui của người làm cha mẹ là được thấy con mình trưởng thành, hạnh phúc. Vâng mẹ. Hoàng Phi đặt đĩa hoa quả lên bàn, ra nước mời mọi người. Mẹ và chúng tôi quây quần bên bàn trò chuyện vui vẻ. Tôi quay sang Như Lan hỏi, cậu dạo này thế nào, ăn uống có hợp khẩu vị không? Tớ ổn rồi, ăn khỏe, ngủ khỏe. Vậy là tốt rồi, tớ nghỉ ở nhà, một mình cậu đi làm nhưng giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, cậu yên tâm, hết tháng này tớ xin nghỉ chế độ về với cậu mà. Tôi cũng không biết do sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do chúng tôi là tri kỷ của nhau, từ nhỏ đã keo sơn gắn bó, chia ngọt sẻ bùi có nhau mà bà mụ thương tình sắp đặt cho những thiên thần bé nhỏ đến cùng một lúc, ban cho chúng tôi thiên chức là mẹ. Khi tôi có thai một tháng là Như Lan cũng có thai, niềm vui như vỡ òa đến với tất cả mọi người. Tôi nhìn hết cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Hoàng Phi, Như Lan mà lòng thấy thật ấm áp. Mẹ tôi nhấp một ngụm nước đặt cốc xuống bàn quay sang tôi. Thảo Minh có gọi về nhờ mẹ lên ngủ với con. Nó bảo con ở nhà một mình, sắp đến ngày sinh nở, nó không yên tâm. Nó rất chu đáo phải không con? Dạ vâng thưa mẹ. Hoàng Phi hỏi tôi, Hải Yến, anh Minh tuần này không về hả? Ừ, anh nói tuần sau anh về. Vậy cậu ở nhà có vấn đề gì gọi cho tớ nhé. Công việc của tớ chủ động về thời gian mà. Ừ, cảm ơn cậu. Em Long cũng lên tiếng, cả em nữa chứ, chỉ có em là em có ngay. Em Long của tôi tốt nghiệp ra trường vì làm ở phòng kinh doanh xí nghiệp gốm sứ của xã nên cũng gần nhà, được mọi người quan tâm, tôi cảm động. Còn cảm ơn mẹ, mình cảm ơn hai bạn và em nhiều lắm. Chờ dần về khuya, hai vợ chồng Như Lan và em Long ra về, tôi tiễn ra cổng. Như Lan thì thầm vào tai tôi, hôm qua tớ gặp anh Lộc ở bến xe đấy, anh ấy xuống cơ sở thụ lý vụ án. Vậy sao, anh Lộc có khỏe không? Anh ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Cậu có biết tin gì chưa? Có chuyện gì sao, Như Lan? Anh Lộc bảo anh Dũng mới kết hôn tuần trước, vợ là người cùng làng, có hiệu may ở trên phố. Bất giác, tôi nắm tay Như Lan thật chặt. Vậy thì tốt rồi, cuối cùng tôi cũng yên tâm về anh ấy. Như Lan, khi nào cậu về nghỉ, nhớ lên với tớ nhé, tớ nhớ cậu. Không biết ai vừa bảo tớ làm nũng nhỉ, bây giờ lại xến thế. Ừ, tớ xến đấy, giống cậu mà. Chúng tôi lại cười vui vẻ, tôi khóa cổng chậm rãi bước vào nhà. Thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trên vai. Vậy là anh đã quyết định kết hôn, anh đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Tôi thực sự mừng cho anh. Từ giờ trở đi, có lẽ anh không phải cô đơn lẻ bóng nữa. Tôi sẽ để ký ức ngủ yên và chúc anh hạnh phúc. Đêm nay, tôi lại được ngủ trong lòng mẹ, được mẹ xoa nhẹ nhẹ lưng như ngày còn thơ bé. Cảm giác thật ấm áp dễ chịu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào. Mỗi ngày, chồng tôi đều đặn gọi về nói chuyện với tôi, động viên tôi. Chỉ có điều đã 3 tuổi nay, chồng tôi vẫn chưa thu xếp được thời gian về thăm nhà. Tôi cũng thông cảm vì anh là người lính, nhiệm vụ là quan trọng, phải thực thi nghiêm túc, mặc dù tôi rất nhớ chồng. Những ngày chuẩn bị cho sinh nở, rất mong có chồng ở bên, để được dựa vào bờ vai vững chắc của anh, để cảm nhận sự an toàn khi có chồng ở bên, được chia sẻ những lúc khó khăn cũng như hạnh phúc. Phụ nữ khi mang bầu như tôi, đôi lúc hay tủi thân và yếu đuối lắm. Chỉ mong có chồng bên cạnh an ủi vỗ về thôi. Nhưng bản thân tôi cũng rất hiểu về công việc và nỗi lòng của anh ấy. Trước giờ này, chồng tôi cũng rất lo lắng cho tôi. Vì vậy tôi không hờn giận hay mè nheo gì chồng, mà chỉ động viên anh giữ gìn sức khỏe. Ngày sinh nở đã đến, tôi còn nhớ vào một ngày đầu tháng mùa đông năm ấy. Lúc trời trọn tối, thỉnh thoảng tôi thấy bụng đau âm ỉ, sau lại không thể đau nữa. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần, tôi vẫn cố chịu. bình tĩnh ăn cơm tối xong mới nói với mẹ. Mẹ ơi, con thấy đau bụng âm ỉ từng cơn, mẹ ạ. Mẹ tôi nhìn tôi lo lắng. Con đau lâu chưa? Có khó chịu lắm không? Để mẹ gọi người đến giúp. Có lẽ sắp sinh rồi đấy. Lúc này tôi đau bụng cả xuống hông rất buốt. Khó chịu vô cùng, đau từng đợt tưởng chừng rụ rời tay chân ra hết. Hết nằm lại ngồi, hết đứng lại nằm, đi đi lại lại riêng gì. Mẹ ơi, con đau quá, con không chịu được. Mẹ tôi đỡ tôi nằm xuống giường an ủi. Con cố gắng chịu chút, nằm xuống có hai chân lên, chống chân lên, thở đều, bình tĩnh, đừng lo lắng kẻo mất sức. Khi mọi người đến, chưa kịp đưa tôi đi bệnh viện thì tôi đã chuyển dạ chuẩn bị sinh. Cụ mày cô hộ lý làm việc ở trạm xá nhà ở cùng xóm, được tin tôi là chỉ mấy phút sau, cô đã sang hướng dẫn tôi lấy hơi, bắt nhịp vài lần là tôi tự sinh thường ở nhà. Cô hộ lý cắt rốn, làm rửa sạch sẽ cho con tôi, rồi đặt vào tay mẹ tôi. Tiếng thả bé khóc khá to, bố chồng tôi và các anh chị em có mặt đều phấn khởi, vui vẻ chúc mừng mẹ con tôi. Sau khi mọi người chuyển tay bế thả bé, thì mẹ đặt con trai tôi nằm cạnh. Ôi, cái miệng nhỏ xíu, chóp chép đáng yêu làm sao, nhìn con mà một thoáng buồn đến với tôi. Giá như chồng ở bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui lúc con chào đời thì hạnh phúc biết mấy. Tôi thở dài, mắt rưng rưng, tự nhiên lại cảm thấy tủi thân. Mẹ tôi bảo những giọt sữa đầu rất tốt cho con, nên dù cơ thể mới sinh vẫn còn đau và mệt mỏi, tôi cũng được mẹ hướng dẫn cách cho con bú. Sau khi ăn no, thiên thần bé nhỏ của tôi lan sang ngủ. Trộm vía, con tôi rất ngoan, nên tôi cũng có thời gian để nghỉ ngơi cho lại sức sau sinh nở. Sáng hôm sau, chồng tôi gọi về, giọng anh có chút mệt mỏi. Alo, Hải Yến hả? Em có khỏe không? Con của chúng ta có ngoan không? Tối hôm qua anh rất muốn gọi cho em, nhưng muộn rồi, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Anh xin lỗi. Nghe thấy giọng nói của chồng, nước mắt tôi trào ra. Không nói được câu nào, thế vậy chồng tôi hốt hoảng. Hải Yến, em làm sao vậy? Mẹ tôi đến bên nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi. Con mới sinh xong, không nên khóc, có hại cho sức khỏe. Con phải bình tĩnh nói chuyện với chồng con chứ. Tôi nức nở một hồi rồi nói với chồng tôi. Em và con nhờ anh, con rất ngoan, em cũng khỏe. Chồng tôi im lặng một lúc rồi dịu dàng. Vậy thì tốt rồi, anh rất lo cho hai mẹ con. Anh cũng nhớ hai mẹ con em lắm. Em đừng khóc như vậy, anh đau lòng lắm. Em phải giữ gìn sức khỏe còn trong con chứ. Vâng, em biết rồi, em xin lỗi. Giọng chồng tôi chợt trùng xuống. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, mà tôi cảm nhận được có sự nghẹn ngào ở trong đó. Không, em không có lỗi. Anh không có nhà vất vả cho em rồi. Anh mới là người có lỗi. Em nghỉ ngơi đi nhé, mai anh sẽ về. Chồng tôi tắt máy rồi mà tôi vẫn ngồi thẫn thờ. Ở tại thời điểm đó, tôi cũng không rõ cảm giác nhạy bén của người làm mẹ, làm vợ như tôi có đúng không. Nhưng sau này tôi mới biết, lúc đó chồng tôi đã khóc. Chồng tôi đang đau đớn, bất lực trước bệnh hiểm nghèo, một mình cô đơn, đau khổ, chống chọi với tử thần. Từ lâu chồng có biểu hiện cơ thể mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng. Chồng tôi đã xuống bệnh viện X, nơi anh trai thứ hai của chồng tôi là bác sĩ trưởng khoa nội, để kiểm tra cơ thể và phát hiện ra căn bệnh viêm gan B siêu virus. Vì sợ tôi lo lắng, sắp đến ngày sinh tư tưởng không tốt ảnh hưởng đến hai mẹ con, chồng tôi đã nằm viện điều trị bệnh theo đơn thuốc của bác sĩ. Nhưng thật không may, sau một lần chồng tôi bị cảm nặng, sức khỏe giảm sút, cơ địa biến hóa, bệnh của chồng chuyển sang xơ gan cổ trướng, da vàng, mắt vàng, phải nằm ở khoa cách ly để điều trị. Mặc dù anh trai chồng tôi đã liên hệ, hỗ trợ giúp chồng tôi chuyển lên tuyến trên và sử dụng các liệu trình điều trị tốt nhất, nhưng bệnh của chồng tôi không thuyên giảm. Theo ý kiến chung của chuyên khoa trong ngành, khuyên gia đình đón chồng tôi về nhà kết hợp chữa thuốc nam xem có hiệu quả không, vì ở tại thời điểm này chưa có thuốc tây đặc trị để chữa cho chồng tôi vì bệnh đã đi vào giai đoạn cuối. Nhà tôi có con nhỏ và cũng không có nhiều phòng để cách ly, nên bố chồng tôi đón chồng về nhà. Lúc này cơ thể anh đã phẳng vọt, vùng bụng sưng phù. Khi ở bệnh viện dùng thuốc tây liều cao nên cơ thể mệt mỏi, nóng trong, khi chuyển sang uống thuốc nam có phần dễ chịu, nhưng cơ hội hồi phục không còn vì tất cả đã muộn màng. Những tháng cuối hai vợ chồng tôi ở bên nhau, anh đã tâm sự động viên tôi nhiều lần, còn tôi chỉ biết khóc và gật đầu, Tôi cố mỉm cười trong nước mắt động viên anh rằng: anh sẽ không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ khỏe lại thôi. Nhưng chồng tôi đã không trốn tránh hiện thực mà kiên định nói với tôi rằng: anh biết bệnh của mình đã chuẩn bị cho sự ra đi, chỉ thương hai mẹ con em ở lại mà lòng anh không yên tâm. Sau này em không được quá đau buồn, sinh tử biệt ly là điều khó tránh khỏi ở trên đời. Em phải mạnh mẽ, kiên cường, thay anh chăm sóc cho con và sau này tìm một bờ vai để dựa vào. Có như vậy, anh ở nơi xa mới yên tâm được. Nghe những lời dặn dò của chồng mà trái tim tôi như vỡ vụn, tất cả mọi hy vọng của tôi đều sụp đổ. Anh như một ánh sáng soi cho tôi bước tiếp, rồi lại lặng lẽ vụt bay đi, nhóm lên cho tôi ước mơ về một gia đình hạnh phúc, rồi lại dập tắt nó, để tôi vào tận cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng. Những ngày sau đó, các bộ phận cơ thể của chồng tôi dần dần xuất huyết. Chồng đi vào hôn mê cấu trúc, gan đã hỏng, biến chứng nôn ra máu, và cuối cùng vỡ tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch dạ dày. Vào một ngày mùa đông giá rét, chồng tôi đã ra đi mãi mãi, để lại con thơ chưa đầy tháng tuổi và người vợ trẻ mang những vết thương trong lòng. Và một nỗi đau tận cùng của sự chịu đựng, ngày anh vĩnh viễn rời xa thế giới có con và tôi, bầu trời ảm đạm phủ đầy nước mắt, gió gầm rít trên không trung khóc than ai oán. Người thân trong gia đình khóc, anh chị em bạn bè khóc, bà con lối xóm khóc. Tất cả chìm trong sự bi thương, đau đớn, xót xa. Khóc thương cho người ra đi và người ở lại. Chân tôi bước đi vào khoảng không mịt mù vô định, tôi ngã xuống và bất tỉnh. Thế là hết thật rồi, chồng tôi đã về cõi vĩnh hằng. Khi tôi tỉnh lại là ngày hôm sau, trên cổ tay tôi là kim chuyển nước, trải huyết thanh treo trên đầu giường chậm rãi rơi từng giọt. Chiếc bàn kê gần chỗ tôi, mẹ ngồi chồng ngâm, còn Như Lan đang cho con bé bú, ánh mắt nhìn con âu yếm. Như Lan sinh nở sau tôi một tháng, là một bé gái có khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, rất giống Như Lan. Con trai của tôi đang ngủ trong nôi. Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nước mắt lan dài trên má. Tôi cứ nằm như vậy cho tới khi mẹ tôi phát hiện ra tôi đã tỉnh. Mẹ đến bên cầm bàn tay tôi, ánh mắt xót xa. Con gái, con thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Như Lan cũng kéo ghế ngồi cạnh tôi. Hải Yến, có tới đây này, cố lên cậu nhé. Tôi im lặng, nước mắt vẫn cứ rơi. Trong người tôi lúc này không chút cảm giác, cơ thể như vô lực, sinh ra một loại trầm cảm không thốt nên lời, nghẹn ngào vùi sâu trong đau đớn. Mẹ tôi thấy vậy, bế con trai tôi, nhẹ nhàng đặt bên cạnh tôi. Thằng bé ngủ say, miệng vẫn còn chóp chép. Mẹ đặt bàn tay nhỏ xíu của con vào tay tôi, ánh mắt buồn rầu, thương xót. Con gái hả? Con mau khỏe lại, còn chăm sóc cho con trai chứ. Tội nghiệp thằng bé. Cũng may có Như Lan đủ sữa cho cả hai đứa, không thì mẹ cũng chả biết làm thế nào. Bàn tay nhỏ xíu ấm áp mềm mại của con chuyển sang tôi, gợi cho tôi quay về tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi nghiêng người ôm con vào lòng, nước mắt vẫn cứ rơi trong im lặng. Mẹ tôi và Như Lan động viên tôi nhiều lắm, nhưng tôi không chút phản ứng, tôi vẫn như vậy. Mọi người hỏi tôi, nói chuyện với tôi, còn bản thân tôi dường như không để tâm được điều gì cả. Tôi đang đau mà không thể nói thảy lời, nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể. Một sự đau đớn tê dại len lỏi đến từng ngõ ngách của con tim nhức nhối, căng thẳng, tưởng chừng như chỉ cần tôi khóc thành tiếng hay nói lên một lời là tất cả sẽ vỡ vụn. Tôi muốn trốn tránh, không muốn gợi nhớ bất cứ điều gì. Anh trai chồng tôi vào phòng gỡ kim chuyển nước trên tay tôi, thu dọn đồ dùng rồi cất giọng trầm ấm. Bà cứ để cho thím ấy nghỉ ngơi, ăn uống tốt một chút, mọi việc cứ để dần dần thôi, bà nhá. Rồi anh nhìn tôi ái ngại. Thím cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, sự việc đã qua rồi, bây giờ thím hãy giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho cháu bé. Anh đã kê đơn thuốc cho thím rồi, khi nào có thời gian anh lại ghé thăm. Bây giờ anh phải đi rồi, chào thím. Nói xong, anh trao đổi với mẹ tôi một lúc lâu rồi ra về. Những ngày sau đó, mẹ tôi và Như Lan luôn ở bên cạnh giúp đỡ hai mẹ con tôi. Anh chị em bên nội ngoại cũng thường xuyên động viên thăm hỏi. Mấy ngày sau, sức khỏe của tôi đã hồi phục. Tôi cũng đi lại chăm sóc cho con và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tôi đã thu mình vào thế giới riêng, tự gieo vào lòng mình mầm mống cô độc, không để ý đến những gì xảy ra xung quanh và có cảm giác an toàn trong vỏ bọc tự mình tạo ra ấy. Có những lúc tôi ngồi hàng giờ ôm con, đầu óc trống rỗng, không hề cảm nhận được thời gian trôi như thế nào. Tôi như một kẻ lạc loài, sự tồn tại của tôi mơ hồ ảo ảnh như một khói sương. Tôi không nói chuyện với ai, kể cả mẹ tôi, chỉ có khẩn lắc đầu, chỉ có khóc và khóc. Tôi đôi lúc ngây ngô thẫn thờ như một linh hồn phất phường bất định và không rõ hình dung. Những năm tháng ấy đối với tôi mà nói, sống không bằng chết. Có thể có những người đang nghĩ rằng tôi đau khổ là có thực, tôi đáng thương là đúng rồi. Tôi tuyệt vọng trong hoàn cảnh này cũng là lẽ đương nhiên, vì trong cuộc sống nhân sinh không có con đường nào là hoàn hảo cả. Ở ngoài kia có biết bao người cũng giống như tôi gặp nạn, đầu rơi máu chảy, gặp những ngã rẽ không có lối thoát, đau khổ tuyệt vọng vì nhất định thế thái. Thậm chí có người còn thêm họa tan cửa nát nhà, không có nơi trú thân ấy chứ. Vậy mà họ vẫn phải sống đấy thôi, vì sống cho riêng mình, tôi có trách nhiệm của một người mẹ. Lẽ nào tôi lại chọn cách giải thoát cho bản thân? Vậy cuối cùng vẫn là phải sống thôi. Người thân và tất cả mọi người đứng ở cục diện bên ngoài nhìn vào thì cũng chỉ biết đồng cảm thương xót và rơi nước mắt khi nhìn, nghe thấy cảnh đau lòng xảy ra trước mắt, chứ còn biết làm sao. Họ cũng không thể đau hộ nỗi đau ấy. Họ cũng không thể sống thay cuộc sống của người khác. Họ cũng phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày và hàng trăm sự lo toan khác trong cuộc sống đời thường. Rồi ngày một, ngày hai, họ cũng quên đi. Ở đâu đó quanh đây có một người bất hạnh. Cuộc sống là như thế. Người thân tình mấy cũng không thể che chở cho kẻ đáng thương. Vậy bản thân người trong cuộc phải tự mình bơi ra khỏi ảo mộng, đứng lên để đi tiếp thôi. Thời gian nặng nề trôi qua, sau 100 ngày lễ cất mâm cho chồng tôi, mẹ thấy tôi vẫn không chịu mở lòng nói chuyện với ai. Mẹ về bàn với bố và xin ý kiến của bố chồng tôi đón tôi về nhà ngoại ở để tiện giúp đỡ hai mẹ con. Khi chồng tôi ốm, mẹ tôi giao tất cả mọi việc trong nhà cho bố và em Long để chăm sóc hai mẹ con tôi. Mẹ đi lại hai nơi rất vất vả nên việc đón mẹ con tôi về quê ngoại ở mọi người đều cho là hợp lý. Ở thời điểm ấy cũng may mắn việc mua đất, mua nhà rất dễ dàng. Ở cuối làng, ngôi nhà cấp 4 cũ của một gia đình đã chuyển đi ra bán mà chưa có người mua. Bố mẹ tôi đã liên hệ mua cho tôi rồi sửa sang dọn dẹp, chọn ngày cho hai mẹ con tôi sang ở. Ngôi nhà ấy cũng rất gần nhà vợ chồng Hoàng Phi nên chúng tôi sớm tối tắt lửa có nhau. Tôi và Như Lan đã xin nghỉ việc ở nhà máy về xưởng mộc của Hoàng Phi phụ giúp. Thời gian gần đây, xưởng mộc của Hoàng Phi không chỉ nhận đơn hàng sản phẩm từ các loại gỗ mà còn mở rộng sang đơn hàng nhôm kính các loại. Hai anh trai của Như Lan cũng chuyển sang làm việc ở xưởng của Hoàng Phi. Mẹ Như Lan qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo lúc Như Lan lên 6 tuổi. Bố Như Lan ở vậy nuôi ba anh em khôn lớn. Gia đình chỉ có Như Lan là con gái nên bố và hai anh cưng chiều lắm. Từ nhỏ tới giờ, Như Lan làm gì cũng được gia đình ủng hộ và giúp đỡ. Từ ngày vợ chồng Hoàng Phi nhận bé Nghĩa, con trai của tôi làm con đỡ đầu và thể theo yêu cầu của hai vợ chồng cậu ấy, muốn tôi sang phụ giúp công việc ở trong xưởng. Hoàng Phi dặn dò tôi và Như Lan, nhiệm vụ chính của hai bà là chăm sóc các con, lúc nào rảnh thì xem giấy tờ sổ sách hộ tôi và giúp tôi quan sát quản lý một số công việc trong xưởng, phần còn lại để tôi lo. Như Lan âu yếm nhìn Hoàng Phi, ánh mắt tràn chứa hạnh phúc. Xin tôi lệnh ông xã. Tôi cảm động nói nhỏ nhẹ, cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Hoàng Phi cất giọng trầm ấm chân thành, Hải Yến, cậu đừng khách khí như vậy. Ba chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chia ngọt sẻ bùi có nhau, chưa thế nào thì sao vẫn thế. Chúng ta cùng làm việc, cùng cố gắng nhé. Như Lan cũng tiếp lời, đúng vậy Hải Yến, vợ chồng tớ luôn ở bên cậu, chúng ta cùng nắm tay nhau bước đi nhé. Ừ, nhất định như vậy. Thân tình của hai người bạn tri kỷ cởi được nút thắt rối bời trong tôi. Tình cảm chân thành và công việc là liều thuốc hữu hiệu nhất để tôi quên đi sự cô độc, dần dần mở lòng với mọi người. Hai năm trước, mẹ Hoàng Phi qua đời, còn bố cũng gần 80 tuổi, cơ thể ốm yếu nên giao xưởng mộc cho cậu ấy quản lý. Một mình Hoàng Phi chạy đôn chạy đáo, bận rộn tối ngày cũng vất vả lắm. Có lúc khách cần hàng gấp, buông bát cơm là Hoàng Phi cùng anh em thợ làm việc ngay, nghĩ cũng thổi. Vậy mà sau khi kết hôn, Hoàng Phi vẫn để cho Như Lan xuống nhà máy làm việc cùng tôi. Cả khi chồng tôi mất, những lúc tôi gặp khó khăn, hai người bạn tri kỷ luôn ở bên cạnh an ủi, động viên tôi trước những sóng gió biển khổ của đời người. Ân tình ấy, tôi có làm thế nào cũng không thể trả hết được. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn trời Phật đã ban cho tôi hai người bạn vô giá như vậy. Kiếp sau tôi nguyện làm trâu ngựa để trả món nợ ân tình này. Hai bé Nghĩa và Bảo Hà được chúng tôi cho ăn, ngủ và vui chơi theo giờ giấc thành nề nếp nên rất ngoan. Trộm vía các con ăn khỏe, ngủ ngoan nên tôi và Như Lan thay phiên nhau sắp xếp thời gian phụ giúp công việc ở xưởng. Mỗi ngày bận rộn qua đi cùng với nụ cười của con thơ lớn lên từ ngày. Thẩm Thoát, Hưu Nghĩa đã được 8 tháng, nhìn hơn Bảo Hà một chút. Hai thiên thần của chúng tôi đang tập bò. Hoàng Phi đóng một chiếc cũi rất rộng, có thảnh be cao một chút để các con chơi ở trong đó rất an toàn mà chúng tôi cũng yên tâm để làm việc. Hàng ngày sau bữa cơm tối ở xưởng mộc là hai mẹ con tôi lại về nhà nghỉ ngơi. Dạo tôi mới chuyển sang nhà mới ở, mẹ thử sang ngủ cùng hai mẹ con tôi. Bây giờ Hưu Nghĩa lớn một chút cũng rất ngoan nên tôi bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Bố mẹ tuổi cũng cao rồi, cả cuộc đời luôn lo lắng cho các con. Tôi thương bố mẹ lắm, giận bản thân mình chưa báo hiếu được điều gì, chỉ toàn lòng khổ lây đến bố mẹ. Nhiều lúc ngồi buồn nhìn ra cánh đồng rau bên cạnh là dòng sông hiền hòa, thủy triều lên xuống, con nước đẩy vơi, biến đổi không ngừng. Tạo hóa của thiên nhiên cũng như số phận của con người, phải chăng luôn cuốn theo vòng xoay của năm tháng, không thể trốn chạy như là một điều tất yếu. Tôi luôn tự hỏi rằng lẽ nào khi sinh ra con người đã được định sẵn một số mệnh, tại sao mệnh của tôi lại bi thương đến thế? Người ta vẫn thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời sẽ trong xanh, bảy sắc cầu vồng sẽ hiện ra, những điều tốt đẹp sẽ đến. Còn đối với tôi mà nói thì sao nhỉ? Sau cơn mưa là một cơn bão tố cuốn đi người mà tôi yêu thương, cuốn đi ước mơ hạnh phúc của tôi, để thành trì trong tôi đổ nát, để cho cuộc sống của tôi mất phương hướng, bước chân của tôi lạc lõng, phủ định trên con đường mà tôi đang đi.